Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 702, chương 705, 2021 năm doanh thu. Lật qua một năm, 2021 năm tan biến ở trong dòng sông thời gian. 2022 năm đến, ngày mùng 3 tháng 1, tiết Nguyên đán sau đó, Hạ Thiên Cường cùng thê tử lôi kéo hành lý đi tới Dương Thành. Vốn cho rằng là muốn đi trước Hắc Cốt đầu công ty đưa tin. Nhưng Giản Bằng Phi lại mang lấy bọn hắn đi Dương Thành Lộc Hồ khu biệt thự. Phân một ngôi biệt thự cho bọn hắn, cũng nói cho bọn hắn, về sau tan ca thì ở nơi này. Hạ Thiên Cường cùng thê tử tại cái này tòa nhà giá trị mấy chục triệu biệt thự bên trong tới tới. Lui lui vòng vo vài vòng, người có chút mộng, cái này liền lớp đều còn chưa có bắt đầu phía trên. Mấy chục triệu phòng thì phân đến, vì cảm giác gì cũng giống như nằm mơ đâu. Tại Hạ Thiên Cường đem hành lý sau khi để xuống, Giản Bằng Phi mang theo hắn đi vào Hắc Cốt đầu tổng bộ. Gặp được Giang Bác, một phen nói chuyện với nhau về sau, Hạ Thiên Cường cùng Giang Bác ký kết bí mật khế ước. Cũng không phải là bắt đầu phụ trách lithium hư không pin khối này công việc nghiên cứu. Nói thật, Hạ Thiên Cường đối với lithium hư không pin tuy nhiên rất cố chấp. Nhưng theo khách quan phía trên giảng, hắn lại ôm lấy một số bi quan thái độ. Thế mà, làm hắn theo Hắc Cốt đầu trong kho tài liệu, nhìn đến một hệ liệt liên quan tới lithium hư không pin kỹ thuật tư liệu về sau. Hạ Thiên Cường kinh động như gặp thiên nhân, kích động đến mấy ngày mấy đêm đều không ngủ. Đáng nhắc tới chính là Hồng Uy Pin chế tạo công ty đã chính thức đổi tên là Hắc Cốt đầu pin chế tạo công ty. Tổng giám đốc vẫn như cũ là Bành Vãn Tư ba hắn. Bành Lập Quốc, bởi vì công ty thể lượng to lớn, chế tạo thiết bị cùng dây chuyền sản xuất di chuyển là cái chuyện phiền toái. Cho nên, tại Bành Lập Quốc đề nghị dưới, pin công ty tổng bộ di chuyển hướng Dương Thành khoa học kỹ thuật sản nghiệp viên là được. Vân Thành bên kia công xưởng thì có thể làm một cái pin nơi sản sinh. Ngoài ra, Dương Thành Hắc Cốt đầu khoa học kỹ thuật sản nghiệp viên tại dựng tổng bộ văn phòng địa chỉ thời điểm cũng đem kiến tạo một cái mới tinh pin nơi sản sinh. Đương nhiên, lithium hư không pin khối này muốn làm sao dựng dây chuyền sản xuất, hiện tại còn là một câu đố. Có lẽ cùng pin ion lithium sinh sản chế tạo tồn tại căn bản tính kỹ thuật khác biệt. Hết thầy phải đợi Hạ Thiên Cường bên kia nghiên cứu có đột phá tính tiến triển về sau mới có kết quả. Bất quá, theo Hạ Thiên Cường biểu thị, bởi vì Hắc Cốt đầu trong kho tài liệu phần tài liệu kia thật sự là quá mức bác. Cơ hồ đem lithium hư không pin tất cả chỗ khó đều giải quyết. Không có gì bất ngờ xảy ra. Trong vòng 3 tháng, lithium hư không pin liền có thể ra đời. Ngày mùng 7 tháng 1, sáng sớm, Giang Bác bị ngoài cửa sổ chim hót bừng tỉnh. Vô ý thức mở ra hệ thống nhìn một cái. Tính danh, Giang Bác. Cao năng người, tiêu phí giá trị, 57.126.60 điểm mức năng lượng, 127 trí lực, 235 điểm tích phân, 30.240 điểm. Gần đây cái này gần nửa tháng bên trong, Giang Bác cũng không sao cả dùng tiền, chỉ bại 3-4 cái ước. Đương nhiên, chủ nếu là bởi vì tài khoản số dư còn lại không đủ 10 tỷ. Để hắn có loại không hiểu, ta rất nghèo, cảm giác nguy cơ. Cho nên dùng tiền liền không có đi vung tay quá chán. Mức năng lượng cùng trí lực dưới tình huống bình thường sẽ không biến hóa. Nhưng tích phân nhưng bởi vì làm hai cái đối ứng 2.000 tích phân tiểu nhiệm vụ. Tăng một chút, đóng lại hệ thống, Giang Bác quay đầu đi phía trái xem xét. Lọt vào trong tầm mắt là một cái đem tay của hắn xem như gối đầu một dạng gối lên. Chính đang say ngủ xinh đẹp muội tử, quay đầu hướng phải xem xét, thì là một cái tay ôm lấy cổ của hắn, chân dựng ở trên người hắn, cũng là đang say ngủ muội tử, chỉ là khóe miệng còn mang theo một tia trong suốt, không biết mơ tới cái gì. Hai nữ không là người khác, chính là Du Huyền cùng Trầm Tĩnh đôi này biểu tỷ muội. Đêm qua Giang Bác rõ ràng đều ngủ thiếp đi, nhưng nàng hai lại kết bạn tới đem hắn đánh thức, mãnh liệt yêu cầu cùng một chỗ nhìn pháo hoa, làm đến Giang Bác không thể không hung hăng dạy dỗ các nàng một trận. Các nàng mới ngoan ngoãn không dám lỗ mãng, không có gọi tỉnh các nàng. Giang Bác chậm rãi đem thân thể của mình hái được ra ngoài, rời đi biệt thự, một đường đi vào Hắc Cốt Đầu tổng bộ. Giang Bác trong phòng làm việc một bên hưởng dụng thư ký Nhạc Thi Thanh chuẩn bị sớm một chút, một bên nhìn lấy tin buổi sáng. Lúc 8 giờ rưỡi, Nhạc Thi Thanh cầm lấy một phần báo cáo, mừng rỡ như điên đi vào Giang Bác văn phòng, kích động nói: "Lão bản, công ty năm ngoái tài báo ra đến rồi. Nhìn ngươi vẻ mặt này, đã sớm nhìn qua rồi." Giang Bác cười nói: "Nhìn qua một chút xíu." Nhạc Thi Thanh ngượng ngùng cười cười, đôi mắt sáng chớp lên, lại hưng phấn mà nói ra: "Lão bản, chúng ta năm ngoái doanh thu phá ngàn tỷ, phá ngàn tỷ a, cho ta xem một chút đi." Giang Bác thân thủ vẫy vẫy. "Ai?" Nhạc Thi Thanh dẫm lên giày cao gót đi vài bước, chạy vội tới Giang Bác trước mặt, đem trong tay tài vụ báo cáo nhanh cho hắn. Giang Bác cầm qua báo cáo, tỉ mỉ xem ra, năm ngoái, cũng chính là 2021 năm, coi là Hắc Cốt Đầu tập đoàn sản phẩm mị lực bạo phát một năm. Đầu tiên là Hắc Cốt Đầu khỏe mạnh vòng tay, năm ngoái tổng cộng tiêu thụ 2,6 tỷ chỉ, thị trường quốc nội cống hiến 190 triệu chỉ. Nước ngoài thị trường bởi vì năm ngoái chỉ là sơ bộ mở ra, cộng thêm phía trên một số khu vực một vốn một lời thổ sản phẩm chính sách bảo hộ, cho nên lượng tiêu thụ không thật là tốt, nhưng bằng mượn khỏe mạnh vòng tay cái kia siêu cường dư luận, vẫn như cũ bán 70 triệu chỉ, trong nước 190 triệu một tay vòng, doanh thu đạt 258,4 tỷ nguyên, lãi dòng nhuận 103,3 tỷ nguyên, nước ngoài 7.000 vạn cái vòng tay, giá cả một chút đắt một chút, quân giá đạt đến 1.800 nguyên, doanh thu 126,3 tỷ nguyên, bất quá thu thuế vô cùng trọng. Hắc Cốt Đầu bên này tới tay lãi dòng nhuận chỉ có 37,9 tỷ nguyên. Hợp lại, Hắc Cốt Đầu khỏe mạnh vòng tay năm ngoái tổng doanh thu đạt 384,7 tỷ nguyên, lãi dòng nhuận đạt 141,2 tỷ nguyên. Thứ hai là Hắc Cốt Đầu than tài công ty. Tại Hắc Cốt Đầu điện tử công ty mở ra fullerene trang bị tiêu thụ về sau, đối Hắc Cốt Đầu than tài công ty doanh thu có ảnh hưởng. Nhưng ở Diệp Lâm Phong thích đáng kinh doanh dưới, doanh thu vẫn như cũ đạt đến 92,3 tỷ. Lãi dòng nhuận cũng có 26,7 tỷ. Thứ ba, Hắc Cốt Đầu điện tử công ty. Đời thứ nhất và đời thứ hai 100kg cấp fullerene plasma tụ hợp trang bị là điện tử công ty trước mắt chủ yếu nghiệp vụ. Về sau Lý Khai Sơn bên kia lết mạch dung kỹ thuật có đột phá, kiểu mới lết mạch dung thiết bị cũng xếp vào tiêu thụ phạm trù. Cả năm tổng doanh thu đạt 122,1 tỷ. Bởi vì giảm thuế, lãi dòng nhuận hơn phân nửa, cao đến 72,4 tỷ nguyên. Thứ tư, Hắc Cốt Đầu mạnh trí tuệ nhân tạo kỹ thuật ứng dụng. Cùng tùy thân bạn gái, tùy thiên bạn gái trò chơi này, hiện tại đã coi như là công nghiệp nóng nảy nhất một trò chơi. Tuy nhiên nàng không giống trò chơi, càng giống là một cái nói chuyện phiếm văn phòng phần mềm. Nhưng là, nó cường hãn trí tuệ nhân tạo tính năng cùng có thể thao tác tính, vẫn như cũ thắng được vô số người chơi tốt bình luận. Đương nhiên, cũng không ít người đậu đen rau muống, không nạp tiền không có chút nào thể nghiệm cảm giác. Bất quá, mặc kệ cái khác người làm sao đậu đen rau muống cùng hạ thấp, tùy tiện bạn gái lấy cả năm 127 tỷ nguyên doanh thu. Đủ để chứng minh thị trường đối trò chơi này tán thành. Mà mạnh trí tuệ nhân tạo tương quan kỹ thuật vận dụng cũng lấy được không tệ hiệu quả. Vì hack code đầu sáng tạo ra 36,1 tỷ nguyên doanh thu. Bất quá, bởi vì mạnh trí tuệ nhân tạo đối server tính toán tốc độ yêu cầu thật sự là quá bất hợp lý, cho nên chỉ là kiến tạo server, số liệu xử lý trung tâm, mây mạng lưới thì hao tốn gần 100 tỷ nguyên. Bởi vậy, mạnh trí tuệ nhân tạo cùng tùy thân bạn gái khối này năm ngoái không có kiếm được bao nhiêu tiền, khấu trừ thu thuế cùng thượng vàng hạ cám phí dụng về sau, cũng liền 20 tỷ lãi dòng nhuận. Thứ năm thì là trung nhuận y dược công ty. Năm ngoái sinh sôi thị trường là toàn cầu tính, dựa vào thống kê không trọn vẹn, toàn cầu cùng sở hữu vượt qua 3.6 tỷ người sử dụng trung nhuận y dược công ty sinh sôi lộ sản phẩm. Có dùng một hộp, dùng mấy cái hộp, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.